Cửu vực kiếm đế, chương 3502, ăn chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, xem ra ngươi thật là một người mới, ngay cả chút chuyện này đều không rõ sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang Trọng nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ khinh thường nói. Cho dù là thực lực ngươi so với ta mạnh hơn lại như thế nào? Hôm nay ngươi không phải là muốn chết trong tay ta, kỳ nguyên hội bên trong, dễ bị lừa ra hỏa thật là không ít. Chờ lần này ta giết ngươi, ngược lại là có thể tránh một trận gió đầu, tại qua cái mấy trăm năm đang xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao trên người ngươi tài phú, vậy đủ ta tiêu diêu một đoạn thời gian. Quang Trọng nói xong, ánh mắt chính là không đang nhìn hướng Sở Phong Miên. Trong mắt hắn, hiện tại Sở Phong Miên không khác đã là một người chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Hổ Chi Vương, động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, đừng cho cái khác kỳ nguyên hội thành viên phát hiện nơi này. Không phải lời nói, kế hoạch chúng ta liền không dễ làm. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Hổ Chi Vương thét dài một tiếng, thân hình khổng lồ, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên nhào tới. Hắn thân thể đều là biến thành loại kia màu tím sậm lôi đình, những nơi đi qua, hết thảy đều xa vào đến vô tận lôi đình bên trong, bị vô tình nghiền nát. Tiểu tử, chết đi, muốn trách ngươi thì trách ngươi tham lam, lại là muốn có được chúng ta Lôi Hổ nhất tộc chí bảo Bạch Hổ tinh huyết, lại tới đây, liền là ngươi táng thân chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không, táng thân chi địa, các ngươi coi là, hôm nay thật sự ăn chắc ta. Đứng tại cái này Lôi Hổ Chi Vương trước mặt Sở Phong Miên, sắc mặt lại là bình vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, thong dong tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy, tại cái kia Quang Trọng xem ra, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó Quang Trọng chính là cười lạnh một tiếng. Bất quá là phô trương thanh thế thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy, Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, hôm nay cũng đã là khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù nói Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, xác thực là vượt xa khỏi hắn trong dự liệu. Nhưng là hắn lần này cẩn thận lý do, thế nhưng là trực tiếp mời tới Lôi Hổ Chi Vương. Bát giai tiên đế thực lực cường giả vô địch, càng là đem Sở Phong Miên dẫn vào đến cái này toàn bộ lôi đình thế giới bên trong nội tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là thích hợp nhất Lôi Hổ Chi Vương chiến đấu địa phương, có thể nói ở chỗ này, cho dù là một vị chân chính bát giai tiên đế tự mình, đều chưa hẳn có thể trên tay Lôi Hổ Chi Vương, chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Hiện tại Sở Phong Miên bộ dáng, trong mắt hắn, chỉ là trước khi chết phô trương thanh thế thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là ngay tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, đột nhiên, chung quanh lôi đình, lại là đột nhiên đều biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải biến mất, là bị dìm ngập. Không biết lúc nào, bên cạnh hắn cảnh tượng lại là biến thành một mảnh huyết hồng. Lúc này Quang Trọng đại lượng bốn phía, mới phát hiện, hắn đã là tiến vào một chỗ vô biên vô hạn trong biển máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong biển máu, tản ra một cỗ làm người ta trong lòng đều vô cùng sợ hãi điên cuồng mạnh mẽ lực lượng. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong Miên, chỉ gặp trước mắt Sở Phong Miên, cũng đã là cùng vừa mới bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn thân thể điên cuồng tăng trưởng, trọn vẹn biến thành một tôn 100.000 trượng độ cao cự nhân. Màu vàng xanh nhạt trên da, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, một đôi hai cánh lồng ở sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thân hình khổng lồ, so với trước mặt Lôi Hổ Chi Vương, đều muốn to lớn nhiều, Lôi Hổ Chi Vương ở trước mắt Sở Phong Miên cao tới 100.000 trượng, thân thể trước mặt đều biến thành một cái tiểu gia hỏa. Về phần Quang Trọng mình, càng là tại Sở Phong Miên trước mặt, như là sâu kiến bình thường nhỏ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân lực lượng, khí tức, vậy cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Một cỗ bá đạo cực hạn lực lượng, xen lẫn một loại điên cuồng sát ý, từ trên người Sở Phong Miên phát ra. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem đột nhiên phát sinh kịch biến Sở Phong Miên, Quang Trọng đều là có chút nói không ra lời. Này tấm tư thái, bộ dáng này, để hắn nghĩ tới một cái cổ lão chủng tộc. Ngươi là vô tộc, làm sao có thể, ngươi đến cùng là ai? Thực lực ngươi có thực lực như thế, làm sao có thể chỉ mong cam tâm một vị tứ tinh thành viên? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân bên trên tán phát xuất lực lượng, đều làm Quang Trọng trong lòng có một loại không tự chủ được sợ hãi. Loại lực lượng này tuyệt đối là thuộc về một vị cao giai tiên đế lực lượng. Chỉ có một vị cao giai tiên đế mới có thể có như thế lực lượng, vẻn vẹn là thân bên trên tán phát lực lượng đều đủ để làm hắn, một vị tứ giai tiên đế, tâm sinh sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao giai tiên đế a, đặt ở Kỳ Nguyên hội bên trong, nhưng đều là tuyệt đối cường giả. Kỳ Nguyên hội nội bộ cao tầng, thả ở bên ngoài, cũng là một chỗ phân bộ trưởng, thuộc về nắm giữ chư hầu một phương, địa vị cao cao tại thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là Sở Phong Miên dạng này thực lực, lại là cam nguyện chỉ coi một vị tứ tinh thành viên. Quang Trọng đều không thể nào hiểu được đây hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cho dù là muốn qua Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, vậy nhiều nhất liền là một vị ngũ tinh thành viên thực lực. Đối mặt cái này Lôi Hổ Chi Vương, cho dù là một vị ngũ tinh thành viên, lục giai tiên đế thực lực, vậy vẫn là không chịu nổi một kích. Thế nhưng, Sở Phong Miên lại là một vị cao giai tiên đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại hiện trên người Sở Phong Miên khí tức, càng là không kém chút nào trước mặt Lôi Hổ Chi Vương, thậm chí còn muốn càng mạnh. Một vị bát giai tiên đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang Trọng nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn tính toán người, lại là một vị bát giai tiên đế. Quang Trọng chấn kinh còn chưa kết thúc, chỉ gặp liền tại phía dưới trong biển máu, đột nhiên từng đạo bóng dáng bay vào đến trên bầu trời, biến thành bóng người, đứng ở Sở Phong Miên bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là cao giai tiên đế, cái này từng đạo bóng dáng, trọn vẹn hết thảy 19 đạo, đều là từ trong biển máu bay ra, đứng ở Sở Phong Miên bên người, chính là cái này huyết trì bên trong chư vị kiếm nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là lệnh Quang Trọng đều có chút không thể tin được chính hắn hai mắt thấy là, cái này mỗi một đạo bóng dáng, cơ hồ đều là có không thua gì cao giai tiên đế lực lượng, 19 đạo thần ảnh bên trong, đại bộ phận vậy mà đều là cao giai tiên đế. Thậm chí là mạnh nhất vị nào, khí tức thậm chí không thua gì Lôi Hổ Chi Vương, lại là một vị bát giai tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điên rồi, nếu như không phải cái Quang Trọng hiện tại còn có thể cảm giác được rõ ràng, Sở Phong Miên trên thân loại kia làm hắn sợ hãi lực lượng, Quang Trọng đều còn tưởng rằng mình là xa vào đến trong ảo giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Quang Trọng, ngay cả Lôi Hổ Chi Vương hiện tại đều là ngây ngần cả người. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, nhưng cũng không dám xuất thủ. Hắn đã là nhìn ra, trước mắt Sở Phong Miên tuyệt đối là có được cái này không thua gì hắn lực lượng, thậm chí là muốn càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại hiện tại, vậy mà lại là đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị cao giai tiên đế, trong đó một vị lực lượng càng là y nguyên không thua gì hắn. Loại chiến trận này, Lôi Hổ Chi Vương đều chưa hề gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Lôi Hồ nhất tộc lực lượng cộng lại, chỉ sợ cũng không bằng Sở Phong Miên bên người, cái này hơn 10 đạo bóng dáng lực lượng mạnh hơn. Nhất là bây giờ, cái này hơn 10 vị kiếm nô ánh mắt, đều rơi vào đến trên người hắn, trong đó không ít kiếm nô ánh mắt bên trong, đều là ẩn chứa sát ý, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần một bên khác quan trọng, cũng là bị hoàn toàn không nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.